Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1900, lại lần nữa bị tập kích. Vừa mới chấn giết cái kia tập giết hắn thanh niên Yến Trường Phong, chính tiếp tục lên đường, cảm nhận được kia nhanh chóng bước gần Lưu Quang, con người Đường tức khắc nở rộ một đạo hừng hực quang mang. Một đạo quang ảnh từ hắn con người Đường lao ra, hóa thành vô biên kiếm khí, hướng tới kia nói Lưu Quang chém qua đi. Vèo vèo vèo, ở ngay lúc này, mặt khác mấy cái phương hướng, thế nhưng lại có vài đạo cường đại pháp quang kích bắn mà đến, hướng tới Yến Trường Phong oanh sát tới. Này vài người, từ bất đồng phương hướng mà đến, hiển nhiên đều không phải là đồng hành giả, chỉ là cảm nhận được Yến Trường Phong mới vừa cùng kia thanh niên giao thủ lực lượng dao động, bị hấp dẫn lại đây. Nhìn thấy Yến Trường Phong sau, tất cả mọi người cơ hồ không có bất luận cái gì chần chờ, ở trước tiên ra tay, hướng hắn phát động tập kích. Này đó là hiện giờ thông thiên chi lộ, tao ngộ, đó là đại chiến, không có bất luận cái gì dư thừa ngôn luận, giết người, cũng không cần bất luận cái gì lý do. Hết thảy, đều là vì thông thiên chi lộ trung điểm, tiên đạo cơ duyên. Chỉ là, khi bọn hắn ra tay oanh sát hướng Yến Trường Phong thời điểm, hiển nhiên cũng đều cảm nhận được đối phương tồn tại. Bởi vậy ở bọn họ hướng Yến Trường Phong ra tay khởi xướng tập kích lúc sau, lẫn nhau cảm nhận được đối phương tồn tại mọi người, cũng đều sôi nổi tế ra thần thông, đối oanh mà đi, trực tiếp loạn chiến lên, căn bản mặc kệ mới vừa rồi đối Yến Trường Phong tập kích, hay không hiệu quả. Suy lạp, Yến Trường Phong dừng bước chân, trường thân mà đứng, thân thể đương trào dâng ra từng luồng cường đại kiếm khí, giống như nước lũ trào dâng. Này đó kiếm khí, khí thế hung mãnh mà bá đạo, hơn nữa ẩn chứa vô biên mũi nhọn. Khắp nơi đánh chết lại đây pháp quang, đang tới gần Yến Trường Phong nhất định phạm vi, liền bị hắn thân kích đáng dựng lên đáng sợ kiếm khí nước lũ sở mai một. Còn có kia trước hết hướng tới Yến Trường Phong đánh chết tới Lưu Quang, ở Yến Trường Phong cách đó không xa, cùng Yến Trường Phong con người đường phát ra mà ra đáng sợ kiếm mang va chạm, hai người ở giữa không trung bộc phát ra vô hoa mỹ quang mang. Cuối cùng, kia nói Lưu Quang biến mất, một cái sinh linh hiện lên ở Yến Trường Phong ánh mắt chi, này sinh lần đầu linh biến ảo thành nhân hình. Ánh mắt nhìn chăm chú Yến Trường Phong, mắt lộ ra kinh dị chi sắc. Theo sau lại chú ý tới cách đó không xa lẫn nhau xung đột lên vài cổ hơi thở, còn người đường tia sáng kỳ dị liên liên. Ha ha, không nghĩ tới vừa mới ngắt lấy đến một gốc cây huyết khí bảo dược, thế nhưng lại đưa môn tới như vậy một đám, xem ra ta thật là đụng phải đại vận. Yến Trường Phong biểu tình bình tĩnh, quanh thân có đạo đạo kiếm khí vần quanh, quấy linh cơ, không ngừng quay cuồng. Hắn kia một đầu sắp cập eo tóc đen ở sau người di động. Nguyệt bạch trường bào ở phong phiêu diêu, bình tĩnh hai mắt chi, nở rộ ra từng đạo ánh sao, tràn ngập hưng phấn cùng giết chóc cảm xúc. Ân, nơi xa phát hiện đối phương lúc sau lẫn nhau va chạm hơi thở đồng thời ngừng lại, kinh dị nhìn về phía gian Yến Trường Phong, không nghĩ tới Yến Trường Phong ở bọn họ nhiều người như vậy tập kích dưới, thế nhưng bình yên vô sự, thả như vậy thong dong cùng chấn định. Đặc biệt là, Yến Trường Phong thân vần quanh kia từng luồng cường đại kiếm khí, thế nhưng đưa bọn họ mọi người thần thông sôi nổi ngăn cản xuống dưới. Treo cổ cái phi hôi yên diệt, làm cho bọn họ không khỏi động dung không thôi. Hơn nữa, Yến Trường Phong mới vừa rồi ngôn luận, càng là làm cho bọn họ nhíu nhíu mày. Bọn họ tự nhiên nghe minh bạch, Yến Trường Phong lời nói huyết khí bảo dược, hiển nhiên là đang nói bọn họ. Bởi vậy, ngắn ngủi kinh ngạc lúc sau, ở đây mọi người sắc mặt đều âm trầm xuống dưới, nhìn Yến Trường Phong ánh mắt lập lòe nguy hiểm quang mang. Người này, thế nhưng đưa bọn họ, làm huyết khí bảo dược. Kiểu gì càn rỡ? Cảm nhận được bốn phía đột nhiên lạnh băng xuống dưới hơi thở, kia từng đạo bức người ánh mắt, Yến Trường Phong khóe miệng ngậm khởi một tia mỉm cười. Hắn ánh mắt đảo qua tứ phương, tổng cộng 7 người, toàn vừa lúc từ bất đồng phương hướng tới rồi, này nhi 7 người tựa hồ đều bị hắn mới vừa rồi lời nói chọc giận, giờ phút này chính coi thường bọn họ. Từ này 7 người xa lạ gương mặt, Yến Trường Phong đại khái có thể xác định, này 7 người hẳn là cũng đều không phải Tây Lĩnh sinh linh, hẳn là cũng cùng trước đây cái kia thanh niên giống nhau, đến từ thứ 9 vực mặt khác địa vực. Rốt cuộc, lần này thông thiên chi lộ thành tiên luận, ảnh hưởng quá lớn, xa xa không chỉ là Tây Lĩnh tuổi trẻ một thế hệ thiên tài, mà là toàn bộ thứ 9 vực. Mà toàn bộ thứ 9 vực, thật sự quá mở mang, thiên tài nhiều không kể xiết, cùng toàn bộ thứ 9 vực tương lên, chỉ cần một cái Tây Lĩnh, thật sự không coi là cái gì. Hừ, thế nhưng xưng hô chúng ta vì huyết khí bảo dược, khẩu khí nhưng thật ra không nhỏ. Kia nói trước hết ra tay sinh linh ánh mắt lạnh băng, nhìn chằm chằm Yến Trường Phong con người đương. Sát khí không chút nào che giấu. Yến Trường Phong chỉ là hơi hơi mỉm cười. Rầm, một tầng màu đỏ tươi chi sắc đột nhiên từ Yến Trường Phong thân lan tràn mở ra. Hắn kia đen nhánh như thác nước tóc dài, ở khoảnh khắc chi gian, trở nên màu đỏ tươi bắt mắt. Kia một thân trong suốt có lưu quang lưu chuyển nguyệt bạch bào, cũng nháy mắt bị tu la chi khí nhuộm dần thành huyết hồng chi sắc. Suy lạp, theo sau, tu la kiếm xuất hiện ở Yến Trường Phong tay, mà từng luồng đáng sợ sát phạt hơi thở phóng lên cao, từng luồng cường đại hung thần lệ khí, vần quanh ở tu la kiếm thân. Mà đương Yến Trường Phong thi triển ra tu la đạo, vận dụng tu la kiếm trong phút chốc, Yến Trường Phong thân hơi thở cũng đột nhiên bạo trướng, lực lượng cường đại hơi thở, áp bách tứ phương. Bất quá thông thiên chi lộ tựa hồ cùng ngoại giới bất đồng, nơi này quy tắc càng thêm chặt chẽ, càng thêm cường đại, Yến Trường Phong này cổ cường đại hơi thở dao động, khiến cho tứ phương kia bảy tên thiên tài sắc mặt sôi nổi biến hóa, thậm chí có người nhất thời vô ý, bị Yến Trường Phong thân đột nhiên bộc phát ra tới đáng sợ khí thế bước đến lùi lại nửa bước, nhưng nơi này hư không lại cũng không thấy bất luận cái gì tổn thương, thậm chí liền những cái đó cổ mộc, thế nhưng đều không có hủy diệt. Bá, không có bất luận cái gì dư thừa lời nói, Yến Trường Phong trực tiếp ra tay. Hắn dẫn theo tu la kiếm, hóa thành một đạo huyết sắc kiếm quang, nháy mắt kích bắn mà ra, tốc độ quá nhanh, ánh mắt hoàn toàn bắt giữ không đến hắn thân hình, chỉ cảm thấy hắn đột nhiên như là lập tức biến mất vô tung. Nhưng ngay sau đó, lại có một đạo nói cường đại kiếm quang, từ hư vô không gian chi chém ra tới. Thật nhanh, bảy người chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, Yến Trường Phong thân hình biến mất, theo sau nhìn đến một đạo sắc nhọn vô kiếm quang, đột nhiên từ hư không lập lòe mà ra, đã tới rồi mỗi người phụ cận. Này thuyết minh, Yến Trường Phong ở khoảnh khắc chi gian, đồng thời chém ra bảy đạo cường đại kiếm quang, thả này bảy đạo kiếm quang, cơ hồ đồng thời ở bọn họ trước người sáng lên. Phốc, bảy người chi, có người thực lực thiên nhược, đường trường nuốt hận, bị kia đáng sợ kiếm quang trực tiếp lập chém thành hai nửa, máu tươi cuồn cuộn. Mặt khác sáu người chi, có hai người hấp tấp phản ứng lại đây, không kịp kinh hãi, hấp tấp chi gian tế ra cường đại pháp bảo, chống lại này đạo kiếm quang. Nhưng này chém về phía bọn họ kiếm quang chẳng những sắc nhọn, hơn nữa khí thế khủng bố, đương ẩn chứa đáng sợ lực lượng dao động, hung hăng khoác ở bọn họ tế ra pháp bảo chi, đương trường đưa bọn họ tế ra pháp bảo chảm bay trở về đi, theo sau hung hăng va chạm ở chính bọn họ thân, đâm cho bọn họ thân hình lảo đảo. Còn không có ổn định thân hình, kia mới vừa rồi bổ vào bọn họ tế ra pháp bảo chi kiếm quang, thế nhưng nở rộ ra khủng bố kiếm khí, ngưng tụ ở bên nhau, càng thấm người chính là, này đó kiếm khí thế nhưng như là có được tự chủ ý thức, hướng tới thân hình lảo đảo bọn họ đuổi giết xuống dưới. Chương 1901, người chờ toàn bảo dược. Hai người sắc mặt biến hóa, lại lần nữa hấp tấp ra tay, bị kia kiếm khí chạm đến bay tứ tung đi ra ngoài, đường trường thân thể nứt toạc, gặp trọng thương. Mà mặt khác bốn người, cũng đều biểu tình ngưng trọng, từng người thi triển cường đại cổ pháp, lại là sinh sôi ngăn cản ở Yến Trường Phong này nhất kiếm, nhưng là lại cũng bị bước đến lảo đảo lùi lại. Hảo cường, đây là mọi người giờ phút này tiếng lòng, mọi người đồng tử co rút lại, Yến Trường Phong vừa ra tay, thế nhưng bày ra ra như thế cường đại thực lực, vượt quá bọn họ tưởng tượng. Thực lực của hắn, thế nhưng như thế mạnh mẽ, mấy người tất cả đều ánh mắt lập lòe, biểu tình ngưng trọng, Yến Trường Phong thực lực, làm cho bọn họ tất cả mọi người cảm giác được uy hiếp. Bọn họ không khỏi lẫn nhau coi liếc mắt một cái, tuy rằng tiến vào này thông thiên chi lộ sau, bọn họ mỗi người đều vì kia thông thiên chi lộ cuối tiên cơ mà chiến đấu hăng hái, mỗi người đều là đối thủ cạnh tranh, thậm chí bọn họ mới vừa rồi còn từng lẫn nhau chi gian ra tay. Nhưng giờ phút này, ở cảm nhận được Yến Trường Phong cường đại thực lực sau, bọn họ cơ hồ đồng thời ăn ý sinh ra một cái ý tưởng. Liên thủ, Yến Trường Phong thực lực, quá cường, chỉ có liên thủ trước chấn áp Yến Trường Phong, bọn họ mới có hy vọng mạng sống, nếu không nói, bọn họ mọi người chỉ sợ đều phải ngã xuống ở Yến Trường Phong tay. Chỉ là nháy mắt mà thôi, bảy người vừa chết hai thương, bực này thực lực, nếu là làm Yến Trường Phong từng cái đánh bại, bọn họ còn có mạng sống cơ hội sao? Điểm này, bọn họ tự nhiên đều minh bạch, cũng rất rõ ràng, đã có cơ hội, có thực lực giết bọn hắn, Yến Trường Phong cũng nhất định sẽ không đối bọn họ nhân từ nương tay. Trước liên thủ giết hắn, có người trầm quát một tiếng nói, mặt khác ba người sôi nổi gật đầu, mặt khác hai cái bị Yến Trường Phong trọng thương chém chết thân thể sinh linh cũng tại đây một cái thời điểm trọng tố thân thể, ánh mắt lập lòe. Đương một người biểu tình dữ tợn, hung ác nói ta muốn xé nát hắn. Nói lại lần nữa hướng tới Yến Trường Phong vào tới, cùng mặt khác mấy người liên thủ, đối Yến Trường Phong tiến hành vây sát. Ầm ầm ầm, từng luồng cường đại hơi thở từ bọn họ mỗi người thân bộc phát ra tới, biết được Yến Trường Phong thực lực siêu tuyệt lúc sau, bọn họ tự nhiên không dám ở có chút khinh thường, sôi nổi bày ra ra từng người cường đại pháp, mỗi người thân khí thế đều được đến kéo lên. Kiến càng hám thụ, ngươi chờ ánh sáng đom đóm, cũng ở trước mặt ta nở rộ quang mang. Yến Trường Phong khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh, đối mặt bọn họ liên thủ vây công, Yến Trường Phong cũng không nửa điểm sợ hãi chi sắc. Hắn tu luyện giết chóc đại đạo, sao lại sợ hãi bọn họ vây công? Phần phật, một cổ cường đại hơi thở, từ hắn thân nở rộ ra tới. Tu La dị tượng nháy mắt nở rộ, giống như huyết sắc nước lũ trào dâng, thổi quét tứ phương, bao phủ mọi người. Đương từng luồng cường đại Tu La hơi thở cuồn cuộn, các loại mặt trái cảm xúc kích động, cứ việc không có Tu La ma vực như vậy khủng bố, nhưng là này Tu La dị tượng trung quy là Yến Trường Phong đã từng tuyệt kỹ, uy lực lại sao có thể khinh thường. Bị này Tu La dị tượng bao phủ, tức khắc chi gian, mấy người lập tức cảm nhận được một cổ vô hình áp lực, không ngừng đạo tâm đã chịu các loại mặt trái cảm xúc đánh sâu vào, hơn nữa bọn họ còn rõ ràng cảm nhận được, trong cơ thể lực lượng thế nhưng cũng đã chịu trình độ nhất định áp chế. Mà đồng thời, làm cho bọn họ sắc mặt biến hóa chính là, thi triển ra Tu La dị tượng lúc sau, Yến Trường Phong thân hơi thở thế nhưng lại lần nữa bạo trướng. Ngoài ra, ở Yến Trường Phong phía sau, đứng một cái thật lớn Tu La hư ảnh, đỉnh thiên lập địa, hai chỉ đèn lồng huyết hồng mắt to, đương tràn ngập giết chóc cùng lạnh nhạt, làm nhân tâm chấn động kinh sợ. Đây là cái gì cổ pháp? Mấy người kinh hãi dị, ẩn ẩn cảm giác được bất an. Yến Trường Phong Tu La dị tượng, đối bọn họ tiến hành áp chế, lại đối lực lượng của chính mình tiến hành tăng lên, bên này giảm bên kia tăng, chênh lệch nháy mắt kéo ra. Ngươi chờ toàn bảo dược, Yến Trường Phong cười lạnh một tiếng, ánh mắt chỉ bộc phát ra một đạo màu đỏ tươi huyết quang. Ngay sau đó Yến Trường Phong thân hình chợt lóe, cả người biến mất vô tung. Tu La kiếm pháp, tuyệt ảnh thuấn sát đại pháp, Yến Trường Phong lạnh nhạt thanh âm từ hư không truyền ra, từng đạo huyết quang cơ hồ ở cùng thời gian sáng lên, đáng sợ kiếm quang chi, ẩn chứa vô biên mũi nhọn, cùng với vô bá đạo khủng bố lực lượng. Mấy cái liên khởi tay tới, hướng tới Yến Trường Phong vây sát mà đến sinh linh, tức khắc tất cả đều tâm sinh ra mãnh liệt bất an, ngay sau đó. Mọi người đồng tử co rút lại, thân hình tạm dừng trụ, giống như thời gian ở đột nhiên đọng lại ở giống nhau. Kia vài đạo huyết quang lập lè lúc sau, Yến Trường Phong thân hình hiện ra tới, mà vài đạo thân ảnh lại định ở giữa không trung, vẫn không nhúc nhích. Tất cả mọi người đồng tử co rút lại, theo sau sôi nổi phốc một tiếng, thân cơ hồ đồng thời biểu ra một đạo máu tươi. Bọn họ gian nan quay đầu tới, nhìn về phía Yến Trường Phong, ánh mắt tràn đầy không thể tưởng tượng. Theo sau, bọn họ ánh mắt tan rã, tiếp theo thân hình hỏng mất, tất cả đều ở nháy mắt, hóa thành một phủng huyết vụ, ở trên hư không quay cuồng. Cái gì, kia một cái khác trước đây bị Yến Trường Phong bị thương nặng sinh linh, mới vừa rồi vẫn chưa ra tay, tránh được một kiếp, nhưng là giờ phút này, nhìn đến trước mắt một màn này, trái tim bỗng nhiên co rụt lại, đồng tử càng là xúc thành châm chọc. Trước mắt một màn này, đối hắn tạo thành không nhỏ đánh sâu vào, làm hắn tâm chấn động không thôi. Trong nháy mắt mà thôi, năm cái thực lực hắn thậm chí còn phải cường đại một ít tồn tại, thế nhưng tất cả đều ngã xuống, chết ở Yến Trường Phong nhất chiêu dưới. Này thật là đáng sợ, hắn tâm chấn động, nổi lên sóng to gió lớn khó có thể chính mình, vừa tiến vào đến thông thiên chi lộ không lâu, không nghĩ tới thế nhưng tao ngộ tới rồi như vậy đáng sợ đối thủ. Hơn nữa vẫn là bọn họ chủ động tìm môn tới. Hắn nguyên bản cho rằng, chính mình thân là tuyết tàng thiên tài, thực lực thông thiên, tuổi trẻ một thế hệ chi, có thể cùng hắn tương người, hẳn là không nhiều lắm. Mặc dù cùng là tuyết tàng thiên tài, hắn cũng hoàn toàn không cảm thấy chính mình sẽ tốn sắc người khác, nhưng giờ phút này ngạch, hắn biết chính mình sai rồi. Sai thực thái quá, trốn, hắn thở sâu, không dám lại đối Yến Trường Phong ra tay. Trước đây cảm nhận được Yến Trường Phong cùng kia cầm mâu thanh niên giao thủ động tĩnh, chạy tới 7 người, hiện giờ chỉ còn lại có hắn một người mà thôi. 7 người, ở trong nháy mắt, đã chết 6 cái. Hắn còn như thế nào là Yến Trường Phong đối thủ? Không có chút nào chần chờ, hắn thở sâu, xoay người liền trốn, muốn lập tức thoát đi, trước mắt cái này thoạt nhìn tuổi còn trẻ, hắn tuổi tác còn muốn tiểu rất nhiều người, thật sự quá đáng sợ, thực lực quá khủng bố. Nhưng là, hắn vừa mới xoay người bay ra một khoảng cách, liền phát hiện chung quanh Tu La hơi thở lăn lộn, đồng thời một cái thần bí cửu khúc huyết hà, không biết từ chỗ nào uốn lượn mà ra, hướng tới hắn quấn quanh tới. Này cửu khúc huyết hà chi, tràn ngập từng luồng hơi thở nguy hiểm. Yến Trường Phong nhìn người nọ liếc mắt một cái, Tu La kiếm giơ tay một hoa, một đạo cường đại kiếm quang liền chút xuống mà ra, chém về phía bị cửu khúc huyết hà vần quanh trụ người nọ. Kiếm quang chém tới, ở này hoảng sợ ánh mắt chi, nháy mắt dừng ở hắn thân, ngay sau đó thân thể hắn bỗng nhiên nổ tung. Từng luồng nồng đậm huyết chi tinh khí, hướng tới Yến Trường Phong mãnh liệt mà đến. Yến Trường Phong há mồm một bộ, 7 đoàn trong suốt đại đạo hóa thành 7 đạo lưu quang, nhảy vào hắn khẩu. Chương 1902, Tu La kiếm tấn chức. Tấn chức đến hợp đạo cảnh 4 chuyển sau, này đó tầm thường tuyết tàng thiên tài, dược hiệu, rơi chậm lại không ít, xem ra, vẫn là muốn chém sát càng cường sinh linh. Yến Trường Phong cảm thụ được thức hải chân ngã đại đạo biến hóa, phi thường rất nhỏ, cơ hồ hoàn toàn không thể phát hiện. Cái này làm cho hắn không khỏi nhíu nhíu mày. Bất quá, tu vi tới rồi ta cái này cảnh giới, muốn càng tiến thêm một bước, bổn khó với thanh thiên, ta có thể thông qua thôn vệ huyết chi tinh khí cùng với người khác sở khống chế đại đạo tấn chức lột xác, này đã là nghịch thiên mà đi, này đó tầm thường tuyết tàng thiên tài hiệu quả tuy rằng không bằng dĩ vãng, bất quá cũng có chút hít còn hơn không. Yến Trường Phong lẩm bẩm nói nhỏ, xôn xao, từng luồng tinh huyết bị tu la kiếm thôn vệ, tu la kiếm cả người khí thế càng thêm cường đại lên. Trường Phong ca ca, ta cảm giác ta cũng sắp tiến giai. Tu la kiếm truyền ra tiểu tu thanh âm, đi theo Yến Trường Phong một đường chém giết vô số cường địch, thôn vệ vô số cường giả tinh huyết, tu la kiếm rốt cuộc cũng lại lần nữa đạt tới một cái bình cảnh, sắp sửa tấn chức trở thành càng cao phẩm chất thần khí. Trong khoảng thời gian này, Yến Trường Phong thực lực tiến bộ vượt bậc, tu la kiếm tấn chức tuy rằng không bằng hắn như vậy mau, nhưng cũng có không nhỏ đột phá. Hiện giờ tu la kiếm sớm đã ở bất chi bất giác tấn chức tới rồi phẩm trở thần khí cấp bậc, mà nay rõ ràng là muốn tấn chức trở thành phẩm thần khí. Cứ việc tu la kiếm phẩm cấp nhìn như không cao, nhưng thực tế tu la kiếm uy lực thậm chí không thua gì một ít tầm thường tuyệt phẩm trình tự thần khí. Ầm vang, một đạo hồng sắc thiên lôi từ trên trời giáng xuống, oanh kích ở tu la kiếm thân, hơi thở khủng bố vô. Yến Trường Phong ánh mắt lóe lóe, tu la kiếm phẩm cấp tấn chức đối hắn trợ giúp cũng sẽ lớn hơn nữa, đối hắn chiến lực cũng sẽ có lớn hơn nữa thêm vào. Suy lạp, tu la kiếm hóa thành một đạo huyết quang, phóng lên cao, chém về phía kia nói từ trên trời giáng xuống cường đại huyết lôi. Hai người va chạm, tu la kiếm hung tàn vô, nó đi theo Yến Trường Phong đã trải qua vô số lần đại chiến, ở đại chiến thiên truy bách luyện, càng là thôn vệ vô số cường giả tinh huyết, nội tình thâm hậu vô. Trừ lần đó ra, bởi vì Yến Trường Phong tu luyện vạn kiếm đạo nhưng cùng nó dung hợp duyên cớ, làm cho tu la kiếm bên trong thế giới có rất nhiều mặt khác kiếm khí thêm vào, thêm vạn kiếm đạo trợ giúp, này nho nhỏ kiếp nạn lại như thế nào có thể uy hiếp đến tu la kiếm. Huống chi Yến Trường Phong thân nhưng còn có tiên thiên chí bảo ách kiếp chi châu. Bất quá này kiếp nạn cũng là đối tu la kiếm mài giũa tiến thêm một bước rèn luyện, cho nên Yến Trường Phong vẫn chưa ra tay tương trợ, chỉ là lẳng lặng nhìn tu la kiếm độ kiếp. Huyết lôi uy thế khủng bố, nhưng là tu la kiếm càng thêm hung tàn, không sợ trực tiếp giết đi, đem nó xé rách mở ra. Theo sau, có càng cường đại hơn đại kiếp nạn buông xuống, các loại thảm thiết cảnh tượng hiện lên, làm cho người ta sợ hãi vô. Tu la kiếm khí thế tăng vọt, khủng bố vô song, mũi nhọn kiếm khí phun ra nuốt vào, chém giết tứ phương, đem kia một vài bức khủng bố hình ảnh xé rách, chém giết thành hư vô. Giống, nơi này động tĩnh, còn có vừa rồi Yến Trường Phong cùng những cái đó tuyết tàng thiên tài đại chiến, tựa hồ khiến cho này phiến nguyên thủy rừng rậm chi nhất chút cường đại mãnh thú chú ý. Đặc biệt là hiện tại, tu la kiếm hướng giữa không trung, cứ việc như cũ vô pháp lao ra nguyên thủy rừng rậm những cái đó cây rừng độ cao, nhưng huyết quang hừng hực, kiếm quang chúc xuống, sở dẫn phát đại kiếp nạn bày ra tới các loại thảm thiết cảnh tượng, như cũ phi thường thấy được. Có thú tiếng hô truyền ra, này thú giống tiếng động phá lệ to lớn vang dội, hơn nữa có đáng sợ uy hiếp lực, làm nhân tâm không tự giác bất an. Một đầu thật lớn thằn lằn xuất hiện ở Yến Trường Phong tầm mắt đương. Này đầu thật lớn thằn lằn, mấy chục trượng hình thể, trừng mắt một đôi xanh biếc sắc mắt to, nhìn chằm chằm kia giữa không trung tả xung hữu đột xé rách từng màn đại kiếp nạn tu la kiếm, theo sau lại đem ánh mắt nhìn về phía Yến Trường Phong, há mồm vừa phun. Xích, một cây thon dài đầu lưỡi liền vọt lại đây, giống như lợi kiếm giống nhau, đinh hướng Yến Trường Phong. Lan, Yến Trường Phong màu đỏ tươi huyết quang bính bắn mà ra, thân một cổ ngập trời sát phạt chi khí trùng tiêu mà. Đồng thời, còn có từng luồng hung tàn thô bạo tới rồi cực hạn hung thần lệ khí, mãnh liệt mà ra. Kia một đạo màu đỏ tươi ánh mắt, ẩn chứa đáng sợ ý chí, giống như tu la buông xuống. Kia đầu thật lớn cổ đại thần lằn, nháy mắt kinh tủng, cả người chặt chẽ vảy trong nháy mắt như lưỡi đao giống nhau đứng chổng ngược dựng lên. Kia nguyên bản đinh sát hướng Yến Trường Phong thon dài lập lòe kim loại hàn quang đầu lưỡi, thế nhưng ở thể trách đi quỹ đạo, đinh ở Yến Trường Phong nghiêng phía sau một gốc cây phòng ốc thô đại thụ chi. Kia cổ đại cự tích hung hăng chiều chiều đầu lưỡi, muốn rời đi, đối Yến Trường Phong thân tản mát ra kia cổ đáng sợ uy thế, cảm thấy cực độ bất an, cực độ kiêng kỵ. Nhưng kia cổ mộc không giống bình thường, khu rừng này cũng không phải là nhỏ. Yến Trường Phong mới vừa cùng kia bảy người tại nơi đây đại chiến, thế nhưng cũng không có thể tổn thương nơi này một thảo một mộc, có thể nghĩ nơi này cây rừng có bao nhiêu kiên cố, có bao nhiêu cường đại. Khu rừng này chi, nơi nơi đều tràn ngập cường đại quy tắc che chở, vô chặt chẽ. Này đầu cự tích đầu lưỡi đinh nhập kia cổ mộc thân cây quá sâu, giờ phút này một chốc thế nhưng vô pháp đem đầu lưỡi thu hồi tới, lại thêm Yến Trường Phong lãnh mắt bức coi, lệnh nó nôn nóng bất an. Còn chưa cút, muốn chết sao? Yến Trường Phong lại quét nó liếc mắt một cái, cổ đại cự tích tức khắc một cái run run, cả người vải lập đến càng cao, đồng thời ra sức lôi kéo đầu lưỡi, cường đại lực đạo khiến cho cổ mộc lay động, lại như cũ không có thể đem đầu lưỡi thu hồi. Yến Trường Phong tịnh chỉ một hoa, một đạo kiếm khí kích bắn mà ra, trực tiếp đem này đầu lưỡi chặt đứt. Kia cổ đại cự tích hí một tiếng, nhanh chóng thay đổi thân hình bay nhanh rút đi. Nơi xa, có mặt khác cổ thú tới gần, thấy được một màn này, cảm nhận được Yến Trường Phong cùng với giữa không trung độ kiếp tu la kiếm thân hung tàn hơi thở, thế nhưng sôi nổi ánh mắt lập lòe, theo sau không cam lòng lui tán. Yến Trường Phong này một đường đi tới, sát khí quá nặng, chém giết địch thủ nhiều không kể xiết, hơn nữa này cường giả không ít, khiến cho hắn hiện giờ thân lệ khí càng thêm nùng liệt, sát khí cũng càng thêm kinh người. Bình thường hắn không thi triển tu la đạo thời điểm, thi triển liếm tức thuật hơi thở nội liếm, nhưng thật ra yên lặng như trích tiên. Mà một khi tức giận, hoặc là một khi chủ động phóng thích, này cổ sát khí cùng lệ khí, liền sẽ tất cả nở rộ, khủng bố vô. Sau một lát, một cổ cường đại hơi thở từ tu la kiếm thân nở rộ ra tới, nó hướng tới không chém ra một đạo kiếm quang, sáng lạn đến cực điểm, uy thế khủng bố vô. Hưu, ngay sau đó, tu la kiếm bay trở về, Yến Trường Phong duỗi tay, tu la kiếm liền bay vào Yến Trường Phong tay. Đương hiện giờ tấn chức đến phẩm hạ đẳng thần khí tu la kiếm vào tay, Yến Trường Phong thân khí thế tức khắc trở nên càng thêm khủng bố lên, khởi trước đây tu la kiếm không có tấn chức phía trước rõ ràng muốn càng cường một ít. Hắn ánh mắt sắc nhọn, giơ tay nhất kiếm bổ ra, kiếm quang lộng lẫy nếu ngân hà, hung mãnh mà cường thế, có chém chết hết thảy uy thế, không gì phá nổi, không có gì không phá. Hảo, không nghĩ tới, mà nay ngươi mới là vừa mới tấn chức trở thành phẩm thần khí, thế nhưng có như vậy cường đại uy lực. Nếu là ngươi tấn chức trở thành tuyệt phẩm đỉnh thần khí, thậm chí là siêu việt tuyệt phẩm trở thành tiên khí, đến lúc đó ngươi uy lực nhất định càng thêm vượt quá tưởng tượng. Yến Trường Phong mặt lộ ra vẻ tươi cười, tu la kiếm, từ một đời liền đi theo hắn, mà nay tu la kiếm tấn chức thành phẩm thần khí, uy lực đại trướng, Yến Trường Phong tâm cũng kinh hỉ không thôi. Chương 1903, truy kích, đệ 1903, Yến Trường Phong thu hồi tu la kiếm, cũng thu hồi tu la đạo cùng tu la dị tượng, trên người kia đáng sợ khí thế. Nháy mắt ẩn nấp vô tung, một khắc trước còn giống như tuyệt thế tu la, mà đầu tái thế, giờ khắc này cũng đã như giống như trích tiên, khí chất yên lặng xuất trần. Hắn lại lần nữa đi trước, tốc độ cực nhanh, ngao, một đạo thê lương thảm tiếng huyết gió truyền vào Yến Trường Phong trong tai, phi thường đột ngột. Đồng thời, Yến Trường Phong cảm nhận được cực nơi xa có một cổ cường đại hơi thở dao động kích động, thả ngửi được một tia mùi máu tươi. Yến Trường Phong ánh mắt chợt lóe, lập tức hướng tới thanh âm truyền ra phương hướng chạy đến. Một đạo cường đại hơi thở nhằm phía phương xa, nhanh chóng rời xa. Yến Trường Phong tốc độ kỳ mau, thực mau liền tới rồi thanh âm ngọn nguồn, nơi đó có nửa thanh tàn thi, còn có một mảnh huyết vụ ở quay cuồng. Ngoài ra, Yến Trường Phong xa xa nhìn đến, có một đạo cầu vồng hướng tới nơi xa bay nhanh, nhanh chóng rời xa nơi này. Mùi máu tươi còn thực mới mẻ, thả kia quay cuồng huyết vụ cho thấy, trước mắt người này vừa mới ngã xuống, hẳn là kia hướng tới nơi xa bay nhanh mà đi kia đạo thân ảnh động tay. Yến Trường Phong duỗi tay ở trên hư không chung một chảo, thi triển nhiếp hồn thuật, ngưng tụ ra một tia tàn hồn, đọc vào tay trước mắt khối này tàn thi sinh thời bộ phận ký ức. Đối phương thình lình cũng là vừa rồi tiến vào thông thiên chi lộ tuyết tàng thiên tài, cùng một cái khác tuyết tàng thiên tài tao ngộ, theo sau hai người phát sinh đại chiến, người này suy tàn bỏ mình. Yến Trường Phong nhét tan trong tay tàn hồn, khóe miệng hơi hơi một câu, nhìn thoáng qua mới vừa rồi kia đạo thân ảnh bỏ chạy phương hướng. Yến Trường Phong duỗi tay đem kia huyết vụ trung ẩn ẩn sáng lên còn chưa tiêu tán đại đạo bắt lại đây, nuốt vào trong miệng. Hắn chạy tới thời điểm, người này vừa mới bỏ mình, này đại đạo còn chưa tiêu tán, bị hắn nuốt vào. Yến Trường Phong không có ở chỗ này ở lâu, thân hình chợt lóe, hướng tới mới vừa rồi kia đạo thân ảnh bỏ chạy phương hướng bay nhanh mà đi. Kia đạo thân ảnh tuy rằng chấn giết mới vừa rồi người này, nhưng là tiêu hao không nhỏ, thả cũng đã chịu một ít thương thế, nếu không cũng sẽ không mới vừa giết người liền hấp tấp rút đi. Bất quá, Yến Trường Phong cũng không để ý đối phương hay không bị thương, hắn nguyên bản chính là hướng tới cái này phương hướng đi trước, truy kích người này cũng bất quá thuận đường mà làm. Thông thiên chi trên đường này đó thiên tài, đối hắn mà nói, liền tương đương với là từng cây huyết khí bảo dược, cứ việc những cái đó tầm thường tuyết tàng thiên tài dược hiệu đối với hiện tại hắn tới nói, rất là giống nhau, nhưng cũng có chút ít còn hơn không, nếu gặp được, không có sai quá đạo lý. Chỉ là một lát công phu, Yến Trường Phong liền đuổi theo kia đạo thân ảnh. Cảm nhận được phía sau Yến Trường Phong hơi thở nhanh chóng bước gần, kia nói bay nhanh thân ảnh sắc mặt biến hóa, bỏ chạy hết sức đột nhiên mục lộ sắc bén, nguyên bản hướng tới phía trước bay nhanh thân ảnh, đột nhiên chi gian đảo bắn trở về, trong tay một ngụm súng lục đâm thẳng Yến Trường Phong ấn đường. Tiên hạ thủ vi cường, xuất kỳ bất ý, hắn đột nhiên đình chỉ về phía trước bay nhanh, ngược lại chiều sau đảo bắn trở về, hướng Yến Trường Phong khởi xướng đánh bất ngờ, thật sự quá đột ngột, đồng thời cũng bày ra ra người tâm cơ thâm trầm. Hắn cùng Yến Trường Phong nguyên bản đều bảo trì cao tốc chạy như bay, Yến Trường Phong tốc độ càng là kinh người, mà hiện tại, ở phía trước hắn đột nhiên đảo bắn mà ra, thả phát động tập kích bất ngờ, tốc độ tương đương với hai người chồng lên, cơ hồ nháy mắt, hai người khoảng cách giảm bớt bằng không, chớp mắt liền va chạm ở cùng nhau. Yến Trường Phong hiển nhiên cũng không có dự đoán được đối phương thế nhưng sẽ có như vậy hành động, như thế quả quyết, cảm thấy được hắn hơi thở lúc sau, thế nhưng nhanh chóng quyết định đình chỉ bỏ chạy, phản thân tập sát, liền tính là Yến Trường Phong đều lắp bắp kinh hãi. Bất quá Yến Trường Phong một đường đi tới trải qua đại chiến quá nhiều, cái dạng gì trường hợp không có trải qua quá. Hắn kinh nghiệm chiến đấu dữ dội phong phú, cứ việc đối phương hành động ngoài dự đoán, nhưng ở đối phương đảo bắn mà ra nháy mắt, Yến Trường Phong liền đã phản ứng lại đây, bình tĩnh ấn ra một trường, đáng sợ lực lượng mãnh liệt, lực lượng cường đại oanh kích hướng kia súng lục, giữa hai bên phát ra ra sáng lạn quang. Oanh, kia đảo bắn lại đây phát động tập giết sinh linh hiển nhiên không có dự đoán được Yến Trường Phong phản ứng thế nhưng như thế nhanh chóng, càng không nghĩ tới Yến Trường Phong thực lực thế nhưng như thế cường đại, như thế hấp tấp đón đánh, thế nhưng không hề có rơi xuống hạ phong. Kia hấp tấp đánh ra một trường, lực đạo vô cùng hùng hồn, hơn nữa hắn phát hiện Yến Trường Phong thân thể tựa hồ không giống bình thường, mạnh mẽ không thôi, kia một trường đánh tới, súng lục xuyên thủng Yến Trường Phong bàn tay thượng kia cổ lực lượng cường đại nước lũ, điểm ở Yến Trường Phong lòng bàn tay phía trên. Tuy rằng uy lực đã giảm đi, nhưng là lại như cũ sắc bén, lực đạo đồng dạng không thể khinh thường, nhưng là lại chính là không có thể thương đến Yến Trường Phong mảy may. Súng lục điểm ở Yến Trường Phong lòng bàn tay, gần chỉ là phát ra một chuỗi kim loại âm. Một mảnh sáng lạn quang mang hiện lên, Yến Trường Phong thấy rõ đối phương thân hình, đó là một thân hình gầy yếu thanh niên, không biết là nào một vực nào nhất tộc thiên tài, giờ phút này biến ảo nhân thân, cầm trong tay súng lục hệ dễ, thấy vậy phiên tập sát không có thể thành công, hắn ngay sau đó đó là một chân hướng tới Yến Trường Phong đá tới. Yến Trường Phong trên người khí thế nở rộ, con người giữa lao ra một đạo huyết quang, giơ tay một quyền đảo ra. Phanh, quyền cước va chạm, Yến Trường Phong lù lù bất động, tên kia gầy yếu thanh niên kêu lên một tiếng bị đánh bay đi ra ngoài. Hắn ánh mắt lập lòe, không cùng Yến Trường Phong nhiều lời, mượn cơ hội này cùng Yến Trường Phong kéo ra khoảng cách, muốn lại lần nữa bỏ chạy. Muốn chạy, trở về, Yến Trường Phong đại thủ một chảo, một cổ lực lượng cường đại giam cầm hư không, đồng thời một cái lực lượng lốc xoáy từ Yến Trường Phong lòng bàn tay hiện lên, thế nhưng đem kia thanh niên hút nhiếp trở về. Đây là lực lượng tuyệt đối áp chế. Cái kia gầy yếu thanh niên sắc mặt tức khắc biến hóa, cảm nhận được Yến Trường Phong trong cơ thể chất chứa đáng sợ lực lượng, lập tức càng thêm không dám dừng lại. Hắn há mồm phun ra một ngụm tinh huyết, theo sau thi triển ra một môn độn pháp, thế nhưng sinh sôi từ Yến Trường Phong giam cầm hạ độn đi ra ngoài. Gì, Yến Trường Phong có chút kinh ngạc, hiển nhiên không nghĩ tới người này thế nhưng như vậy quyết đoán. Xem ra tới, tên này thanh niên thi triển ra tới độn pháp đại giới không nhỏ, bởi vì thi triển ra cửa này độn pháp độn ly là lúc. Yến Trường Phong rõ ràng bắt giữ đến đối phương biểu tình, trong nháy mắt trở nên tái nhợt lên, hiển nhiên tiêu hao không nhỏ, hoa rất lớn đại giới. Từ Yến Trường Phong giam cầm trung độn ra, gầy yếu thanh niên thân hình quỷ dị lập lòe lên, theo sau mấy cái lập lòe lúc sau, hắn thân hình đột nhiên hư ảo. Yến Trường Phong thấy thế tức khắc trong lòng cả kinh, cảm giác được đối phương hơi thở thế nhưng ở biến đạm. Hắn lập tức thân hình chợt lóe, nháy mắt đi vào tên kia thanh niên trước mặt, tịnh chỉ nhất kiếm hóa lạc. Kiếm quang nháy mắt xé rách kia đạo thân ảnh, nhưng không có chút nào máu tươi lưu lại. Thậm chí, kia đạo thân ảnh hóa thành một đạo khói nhẹ, như vậy tiêu tán. Hảo cao minh độn pháp, Yến Trường Phong ánh mắt lóe lóe, tới tay bảo dược, thế nhưng làm hắn chạy thoát đi ra ngoài. Bất quá, dù vậy, như cũ vẫn là không đủ. Yến Trường Phong cười lạnh một tiếng, hắn thân hình lập lòe, hóa thành một đạo lưu quang, nhanh chóng nhằm phía phương xa, chớp mắt liền biến mất không thấy, thực mau hơi thở liền hoàn toàn biến mất. Một lát sau, hai người mới vừa rồi giao thủ địa phương, một đạo thân ảnh từ trong hư không rơi xuống ra tới, hắn sắc mặt tái nhợt, khóe môi treo lên một tia vết máu, nhìn Yến Trường Phong bay đi phương hướng, trường nhẹ nhàng thở ra. Nhưng là ngay sau đó, hắn đột nhiên thân hình cứng đờ, lưng phát lạnh, gian nan quay đầu tới, liền nhìn đến một người mặc nguyệt bạch bào hân trường thân ảnh, chính sâu kín nhìn chằm chằm hắn, làm hắn đồng tử sậu xúc. Chương 1904 kiếm. Cái kia thân xuyên nguyệt bạch bào chính sâu kín nhìn chằm chằm hắn hân trường thân ảnh, thình lình chính là Yến Trường Phong. Nhìn đến Yến Trường Phong, bị Yến Trường Phong ánh mắt nhìn chăm chú, tên kia thanh niên tức khắc đồng tử chợt co rụt lại. Ngươi, hắn kinh dị không thôi, hiển nhiên không nghĩ tới mới vừa rồi rõ ràng đi xa Yến Trường Phong, thế nhưng sẽ ở hắn phía sau xuất hiện. Không có bất luận cái gì dư thừa lời nói, hắn lập tức phi độn mà ra, cực nhanh đào tẩu. Yến Trường Phong khóe miệng hiện lên một tia hài hước chi sắc. đại thủ kéo dài đi ra ngoài. Trường Trung Phật Quốc, đại thủ nhanh chóng phóng đại kéo dài, phảng phất toàn bộ thiên địa đều bị hắn bắt bỏ vào trong tay. Kia thanh niên giống như một con phi kiến, ở hắn lòng bàn tay phi độn, lại như thế nào cũng vô pháp từ Yến Trường Phong lòng bàn tay trung phi độn đi ra ngoài. Trường Trung Phật Quốc, cửa này thần thông không tính là quá cao thâm, nhưng giờ phút này Yến Trường Phong pháp lực cao cường, tại đây tuyệt đối thực lực áp chế hạ, thi triển ra cửa này thần thông, đối phương lại người bị thương nặng, nguyên khí tổn hao nhiều, đối với Yến Trường Phong thi triển ra tới Trường Trung Phật Quốc, liền cảm thấy vô lực. Yến Trường Phong không có cùng đối phương kéo dài đi xuống ý tứ, đại thủ dần dần khép lại, giữa khổng lồ lực lượng mãnh liệt, không ngừng đối kia gầy yếu thanh niên tiến hành đè ép. Trụ, tay, gầy yếu thanh niên vô pháp chạy thoát ra tới, bị Yến Trường Phong lực lượng cường đại nghiền áp, cảm giác được mãnh liệt nguy cơ cảm, không khỏi kêu sợ hãi ra tiếng. Nhưng Yến Trường Phong biểu tình đạm nhiên, ánh mắt lạnh nhạt, không có chút nào dừng lại ý tứ, đại thủ niết hợp lại đây, chỉ nghe phốc một tiếng, khe hở ngón tay giữa tràn ngập ra một mảnh huyết vụ. Yến Trường Phong nắm lên giữa một đoàn trong suốt đại đạo quang đoàn, một ngụm nuốt vào. Đồng thời một cổ nồng đậm huyết chi tinh khí dũng mãnh vào thân thể giữa, Yến Trường Phong cũng không ở lâu, cất bước mà đi. Hắn ánh mắt lập lòe, nhìn về phía này phiến nhìn như vô biên vô hạn nguyên thủy rừng rậm chỗ sâu trong, khóe miệng hiện lên một tia u lãnh tươi cười. Thông thiên chi lộ, đó là hắn một cái cơ duyên, một cái tạo hóa. Này đó dũng mãnh vào tiến vào tuyết tàng thiên tài, đó là hắn đá kê chân. Ta tắm máu mà đi, đạp chồng chất thi cốt, không biết này cái gọi là thông thiên chi lộ, hay không thật có thể làm ta thông thiên. Yến Trường Phong khóe miệng khẽ nhếch, con người giữa một đạo huyết quang chợt lóe rồi biến mất, hắn một bước bán ra, thân hình cực nhanh lập lòe, chớp mắt biến mất không thấy. Này phiến nguyên thủy rừng rậm thật sự quá mức mở mang, hơn nữa ẩn chứa vô cùng dày đặc quy tắc, Yến Trường Phong tại đây phiến nguyên thủy trong rừng rậm chạy nhanh mấy ngày, thế nhưng cũng không có thể xông ra khu rừng này. Trên đường hắn nhưng thật ra lại lần nữa tao ngộ vài tên tuổi trẻ một thế hệ cường giả, bị hắn hết thảy chém giết thôn phệ. Trong đó một người thực lực phá lệ cường đại, làm Yến Trường Phong đều suýt nữa mắc mưu. Một đạo huyết quang chợt lóe rồi biến mất, ở rừng rậm bên trong xuyên qua. Yến Trường Phong tiến vào này phiến nguyên thủy rừng rậm đã ước chừng 10 ngày, nhưng là lại như cũ không thể xuyên qua đi ra ngoài, này tòa nguyên thủy rừng rậm, như là không có cuối giống nhau, lấy Yến Trường Phong hiện giờ tốc độ, chạy nhanh 10 ngày cũng không có thể đạt tới giới hạn, này thật sự quá mức không thể tưởng tượng. Suy lạp, liền ở ngay lúc này, Yến Trường Phong thân hình lập lòe, tiếp tục thẳng tắp đi trước, đột nhiên, cách đó không xa mấy đạo sắc nhọn kiếm quang bính bắn, như là cảm nhận được Yến Trường Phong khí cơ, thế nhưng bay thẳng đến Yến Trường Phong chém giết đi lên. Yến Trường Phong tức khắc ánh mắt một thịnh, thân hình chợt lóe, nghiêng người hiện lên. Oanh, Yến Trường Phong nghiêng phía sau một cây thô to cổ mộc thế nhưng nháy mắt bị xuyên thủng, theo sau toàn bộ cổ mộc nổ tung, hóa thành vô số vụn gỗ. Yến Trường Phong tức khắc đồng tử co rụt lại, hắn biết rõ nơi này cổ mộc có bao nhiêu cứng rắn, liền tính là hắn, ở bất động dùng cửu ma phân thân thuật, tu la một tu cùng với tu la ma vực dưới tình huống. Muốn như vậy dễ dàng nghiền diệt một gốc cây như thế thật lớn cổ mộc, đều gian nan vô cùng. Trước đây hắn cùng những cái đó xâm nhập thông thiên chi lộ vài tên thiên tài đại chiến, đều chưa từng hủy diệt rất bất luận cái gì một gốc cây cổ mộc. Mà giờ phút này, này viên cổ mộc, thế nhưng bị nháy mắt chém chết thành cho tàn. Yến Trường Phong ngoái đầu nhìn lại, ở kia kiếm quang bính bắn ra tới địa phương, có số đều xương khô, giữa nhất cử xương khô tay cầm một ngụm đoạn kiếm, dựa lưng vào một gốc cây cổ thụ. Ở thứ tư chu còn có mấy cổ xương khô, trên người có rõ ràng vết kiếm. Suy lạp, liền ở Yến Trường Phong tiến hành đánh giá thời điểm, kia khẩu đoạn kiếm thế nhưng lại lần nữa phát ra mũi nhọn, hướng tới Yến Trường Phong chấn sát mà đến. Này cổ mũi nhọn, vô cùng ngưng thật, không biết vì sao bị Yến Trường Phong sở xúc động. Nguyên lai là ngươi ở tác quái, một ngụm tàn binh thôi, cũng dám tập kích với ta. Yến Trường Phong hai mắt híp lại, hắn lần này vẫn chưa né tránh, mà là đối với kia nói bính bắn mà đến kiếm khí tịnh chỉ một hoa. Ngón tay xẹt qua hư không giữa, một cái đỏ bừng đường cong bơi lội, rõ ràng là thực chất hóa mũi nhọn. Kia sắc nhọn kiếm khí chém giết đi lên, cùng Yến Trường Phong đỏ bừng mũi nhọn va chạm, giữa hai bên tức khắc phát ra kịch liệt tranh phong. Cuối cùng đỏ bừng mũi nhọn đem kia kiếm khí cắt thành hai nửa, kiếm khí từ Yến Trường Phong hai bên sai thân mà qua. Yến Trường Phong hướng tới kia mấy cổ xương khô bay qua đi. Ong, kia khẩu đoạn kiếm vù vù, mang theo kia cổ xương khô cánh tay bay lên, tản mát ra hừng hực mũi nhọn. Chỉ hướng Yến Trường Phong. Ân, hảo cường liệt mũi nhọn, Yến Trường Phong động dung, tới gần lúc sau, phát hiện kia khẩu đoạn kiếm mặt trên sở phát ra sắc nhọn chi khí, so với mới vừa rồi kia đạo kiếm khí thế nhưng còn muốn kinh người. Hắn ánh mắt dừng ở kia đoạn kiếm mặt trên, trong lúc nhất thời thậm chí xem nhẹ nơi này vì sao sẽ có như vậy mấy cổ xương khô, nhìn chằm chằm kia khẩu đoạn kiếm, ánh mắt càng thêm nóng rực lên. Đều không phải là tiên linh canh kim sở rèn, nhưng này cổ mũi nhọn. Yến Trường Phong ánh mắt lập lòe, theo sau đột nhiên chi gian đồng tử co rụt lại, trong mắt lộ ra chấn động chi sắc. Này khẩu đoạn kiếm mặt trên có vô số kiếm hình phù văn, này đó kiếm hình phù văn, Yến Trường Phong thật sự quen thuộc đến không thể lại quen thuộc. Bởi vì ở trong thân thể hắn, khắp người trên xương cốt, cũng có như vậy kiếm hình phù văn. Này đó kiếm hình phù văn, chính là thức tỉnh tiên thiên kiếm thể sau, tiên thiên kiếm thể thể chất giả trong cơ thể cốt cách thượng sở xuất hiện phù văn. Này khẩu trong suốt đoạn kiếm, thế nhưng là từ tiên thiên kiếm thể xương cốt luyện chế mà thành. Yến Trường Phong trong lòng khiếp sợ không thôi, đồng thời ánh mắt cũng phá lệ hừng hực. Từ tiên thiên kiếm thể cả người xương cốt, tế luyện mà thành kiếm, hơn nữa từ này khẩu trên thân kiếm sắc nhọn chi khí tới xem, cái kia bị tế luyện thành đoạn kiếm tiên thiên kiếm thể, ít nhất đạt tới thứ 7 giai đoạn, so với hắn tuy rằng kém nhất giai, nhưng cũng phi thường lợi hại. Khó trách này khẩu đoạn kiếm, sẽ đối hắn sinh ra phản ứng. Yến Trường Phong ánh mắt lập lòe, hắn tiên thiên kiếm thể, hiện tại dừng lại tại tiên thiên kiếm thể thứ 8 giai đoạn sơ kỳ, muốn càng tiến thêm một bước, đột phá thứ 8 giai đoạn, đem tiên thiên kiếm thể viên mãn, chỉ có hai con đường có thể đi. Thứ nhất đó là dựa theo truyền thống tấn chức phương thức, không ngừng tu luyện, thông qua thời gian tích lũy. Nhưng này một loại, yêu cầu hao phí thời gian, căn bản vô pháp tính toán, có lẽ vạn năm, có lẽ 10 vạn năm, cũng có. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lẽ 50 vạn năm thậm chí càng lâu cũng không nhất định có thể đủ thành công. Mà một loại khác phương pháp, đó là dựa theo Yến Trường Phong trước đây tấn chức phương pháp, thông qua thôn phệ tiên linh canh kim bên trong sắc nhọn chi khí mạnh mẽ hướng quan. Nhưng tiên thiên kiếm thể tới rồi thứ 8 giai đoạn sau, lại tưởng càng tiến thêm một bước, sở yêu cầu hao phí sắc nhọn chi khí thật sự quá nhiều, đối với tiên linh canh kim nhu cầu lượng, hoàn toàn là một cái con số thiên văn. Chương 1905, được một tấc lại muốn tiến một thước. Mà tiên linh canh kim, khan hiếm vô cùng, mặc dù là Yến Trường Phong lục soát biến chư thiên vạn giới, thu hoạch đến tiên linh canh kim, cũng xa xa không đủ để chống đỡ hắn đem tiên thiên kiếm thể càng tiến thêm một bước. Nguyên nhân chính là vì như thế, cho nên Yến Trường Phong tiên thiên kiếm thể, trước sau dừng lại ở thứ 8 giai đoạn sơ kỳ. Nhưng hiện tại, nhìn đến này khẩu hoàn toàn từ tiên thiên kiếm thể xương cốt, tế luyện áp xúc mà thành đoạn kiếm, cảm nhận được mặt trên mũi nhọn, Yến Trường Phong ánh mắt tức khắc hừng hực không thôi, trong lòng không khỏi một trận kinh nghi. Hắn luyện hóa tiên linh canh kim mục đích, đó là vì lấy ra tiên linh canh kim bên trong sắc nhọn chi khí. Mà hiện tại, này khẩu từ tiên thiên kiếm thể xương cốt tế luyện mà thành đoạn kiếm, giữa sở chất chứa sắc nhọn chi khí, so với tiên linh canh kim không biết hiếu thắng liệt nhiều ít. Đặc biệt là, tiên thiên kiếm thể, cùng hắn phù hợp, hơn nữa kia cốt trên thân kiếm mặt kiếm hình phù văn, đối hắn cũng có cực đại chỗ tốt. Nếu là hắn có thể đem này đoạn kiếm dung hợp luyện hóa, liền tính đến lúc đó vô pháp làm hắn trực tiếp đột phá tiên thiên kiếm thể thứ 8 giai đoạn, cũng nhất định có thể làm hắn hiện tại mũi nhọn càng tiến thêm một bước, đến lúc đó khoảng cách tiên thiên kiếm thể viên mãn, cũng càng gần một ít. Yến Trường Phong vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, tiến vào thông thiên chi lộ sau, thế nhưng còn làm hắn được đến như vậy cơ duyên cùng tạo hóa. Suy lạp, liền ở ngay lúc này, cái kia cầm trong tay đoạn kiếm xương khô, thế nhưng đột nhiên như là sống lại đây giống nhau, hốc mắt bên trong, hiện ra hai luồng u mang, một cổ ngập trời oán niệm mãnh liệt mà ra, không chỉ là hắn ngự sử đoạn kiếm, vẫn là đoạn kiếm ngự sử hắn, kiếm phong hoa động, hướng tới Yến Trường Phong hung hăng mà chém giết xuống dưới. Một đạo sắc nhọn kiếm khí, nháy mắt chút xuống mà ra, chém về phía Yến Trường Phong. Yến Trường Phong phục hồi tinh thần lại, tâm niệm vừa động, bất diệt kiếm ý hiện lên, tức khắc chi gian, kia chém về phía Yến Trường Phong kiếm khí trực tiếp ngừng lại, hắn duỗi tay một chút, kia kiếm khí bay lại đây, vòng quanh hắn ngón tay phi hành. Theo sau hắn nhẹ nhàng búng tay, đem kia kiếm khí bóp tắt. Bị nhân sinh sinh tế luyện thành một ngụm chiến binh, có thể có như vậy sâu nặng oán niệm, đảo cũng chẳng có gì lạ. Người đối ta phát động tập kích, hẳn là cũng không phải muốn chém giết ta, mà là cảm nhận được ta cũng là tiên thiên kiếm thể, đem ta hấp dẫn lại đây, có cái gì mục đích, nói đi. Yến Trường Phong bóp tắt kia đạo kiếm khí, nhìn cái kia khí linh cúi người đến kia cụ bộ xương khô thượng, trong mắt phiếm hai luồng u mang đứng dậy bộ xương khô cốt, nhàn nhạt nói. Giang giác, hai luồng u quang phá lệ hừng hực, theo sau một cổ cường đại kiếm khí kích đáng, kia bộ xương khô cốt nháy mắt nổ tung, đoạn kiếm khí linh trở lại đoạn kiếm bên trong, nổi tại giữa không trung, giữa truyền ra một đạo nghẹn ngào thanh âm. Lấy ta tự thân vì đại giới, ta hy vọng ngươi. Vì ta báo thù, nghẹn ngào thanh âm, tràn ngập đáng sợ oán niệm, truyền vào Yến Trường Phong thức hải bên trong. Này khẩu đoạn kiếm mặt trên, từng luồng lạnh lẽo hơi thở kích động, làm người sởn tóc gáy. Theo sau, có một đoạn ký ức dũng mãnh vào Yến Trường Phong thức hải giữa. Một thanh niên nam tử, trời sinh kiếm thể, kiếm đạo vô song, cùng đại vô địch. Ngày nọ hắn ngoài ý muốn xâm nhập một cái mở mang thế giới, nguyên bản thiên tư chắc tuyệt tung hoành bát phương kiếm đạo thiên tài, tại đây mở mang thế giới, lại thành lúc ban đầu giai người tu hành. Theo sau, này trên người sở bày ra tới mũi nhọn hơi thở, đặc thù thể chế bí mật bị người pháp quyết, tiếp theo liền bị người sống sờ sờ chiều cốt, tế luyện thành một ngụm chiến kiếm. Này khẩu chiến kiếm ở một lần đại chiến bên trong gãy đoạn, hóa thành hiện giờ đoạn kiếm. Ngươi đến từ chư thiên vạn giới. Yến Trường Phong ánh mắt lập lòe, trong lòng động dung không thôi, không nghĩ tới cái này đoạn kiếm sinh thời, thế nhưng là thứ 8 vực sinh linh. Nhưng lại ngoài ý muốn xâm nhập thứ 9 vực, cuối cùng rơi vào như thế thê thảm kết cục. Hơn nữa, càng làm cho Yến Trường Phong kinh ngạc chính là, cái kia đem này tế luyện thành chiến kiếm sinh linh, thế nhưng là xích linh tộc mỗ một thế hệ thiên kiêu. Đem ngươi tế luyện thành chiến binh người đã ngã xuống, ngươi muốn ta như thế nào báo thù cho ngươi? Yến Trường Phong nhíu nhíu mày, nhìn thoáng qua kia vừa mới nổ tung bộ xương khô cốt nói. Không đủ, ta muốn hắn cử tộc hủy diệt. Cử tộc hủy diệt, đoạn kiếm trung khí linh kích động nói, giữa oán hận, phảng phất khuynh tẫn ngũ hồ tứ hải chi thủy cũng vô pháp rửa sạch. Hủy diệt toàn bộ xích linh tộc. Xích linh tộc chính là thứ 9 vực một đại đế tộc, này trong tộc không thiếu thần đế cảnh giới hậu kỳ, thậm chí là thần đế cảnh giới hậu kỳ đỉnh cao thủ, muốn hủy diệt toàn bộ xích linh tộc cũng không phải là một việc dễ dàng. So sánh với tới, ta trực tiếp mạnh mẽ dung hợp luyện hóa ngươi, còn muốn dễ dàng một ít. Yến Trường Phong nhàn nhạt nói, kia khẩu đoạn kiếm tức khắc kiếm phong vừa chuyển, vô tận sắc nhọn chi khí phun trào, nếu là như thế, ta sẽ tự mình binh giải, ngươi mơ tưởng thảo đến chút nào chỗ tốt. Ngươi ở uy hiếp ta. Yến Trường Phong mày một trọn, nhàn nhạt nói, thế ngươi hủy diệt xích linh tộc, này đến cũng không có gì, trên thực tế, ta sở nhằm vào, chính là toàn bộ thứ 9 vực, nếu là có thể, ta không ngại đem này toàn bộ thứ 9 vực hủy diệt. Hủy diệt toàn bộ thứ 9 vực, nghe được Yến Trường Phong nói, kia khẩu đoạn kiếm trung khí linh rõ ràng sửng sốt, theo sau không khỏi cười nhạo ra tiếng, ngươi một người, muốn hủy diệt toàn bộ thứ 9 vực. Ta có thể cảm giác được, thực lực của ngươi đích xác không yếu, nhưng, bằng ngươi hiện tại chút thực lực ấy, ngay cả thay ta hủy diệt xích linh tộc, đều khó có thể làm được, đến nỗi hủy diệt toàn bộ thứ 9 vực, mạnh miệng không khỏi nói qua đầu. Cho nên, ta không trông cậy vào ngươi hủy diệt toàn bộ thứ 9 vực. Cũng không cho rằng ngươi thật có thể đem toàn bộ xích linh tộc diệt tộc, ta chỉ cần ngươi về sau gặp được xích linh tộc nhân, khả năng cho phép dưới, đưa bọn họ cho ta hết thảy trấn sát. Đương nhiên, nếu là có thể hủy diệt toàn bộ xích linh tộc, như vậy tốt nhất. Đoạn kiếm trung khí linh trầm thấp nói, Yến Trường Phong nhàn nhạt quét nó liếc mắt một cái nói, một khi đã như vậy, ta đây liền không khách khí. Nói, Yến Trường Phong đại thủ một chảo, trực tiếp một tay đem đoạn kiếm bắt lại đây, trực tiếp liền tính toán đem này dung hợp luyện hóa. Ngươi muốn làm gì? Kia đoạn kiếm thấy Yến Trường Phong đột nhiên ra tay, không khỏi kinh hô một tiếng. Ngươi không phải muốn lấy tự thân vì đại giới, đổi lấy ta cho ngươi báo thù hứa hẹn sao? Ta đáp ứng ngươi, Yến Trường Phong nhàn nhạt nói. Còn không được, ngươi đến thề mới được. Kia đoạn kiếm trung khí linh lập tức reo lên. Thề, Yến Trường Phong cười lạnh một tiếng, thiên đạo lời thề đối với hiện giờ hắn mà nói, nơi nào còn có nửa điểm ước thúc đáng nói. Bất quá liền tính như thế, Yến Trường Phong như cũng không có vâng theo đối phương yêu cầu lập hạ lời thề. Hắn hừ lạnh một tiếng, nhàn nhạt nói, ngươi cảm thấy, ta muốn dung hợp luyện hóa ngươi, ngươi ở trước mặt ta, thật sự có cùng ta nói điều kiện tư cách sao? Đáp ứng ngươi, đã là xem ở ngươi ta cùng ra một vực phân thượng, thế nhưng còn không biết tiến thối, muốn được một tấc lại muốn tiến một thước. Yến Trường Phong nói xong trực tiếp động thủ, căn bản không thèm để ý đối phương hay không phối hợp hắn dung hợp luyện hóa. Lấy hắn hiện tại thực lực, muốn dung hợp luyện hóa này khẩu đoạn kiếm, đều không phải là việc khó. Đối phương, căn bản không biết Yến Trường Phong hiện giờ chân thật thực lực, đến tột cùng đạt tới kiểu gì trình độ. Ở hắn tuyệt đối thực lực trước mặt, mặc dù đối phương không phối hợp, muốn tự mình binh giải hủy diệt, cũng không có khả năng làm được đến. Huống chi, Yến Trường Phong trên người còn có tiên tiên chí bảo, đối pháp bảo có cường đại áp chế lực. Chương 1906, luyện hóa, ngươi... Kia đoạn kiếm hiển nhiên không nghĩ tới Yến Trường Phong thế nhưng như thế bá đạo, kinh giận không thôi, muốn phản kháng, nhưng Yến Trường Phong lực lượng cường đại giam cầm, nó lại là chút nào tránh thoát không được. Theo sau, có một cổ lực lượng thần bí dao động từ Yến Trường Phong ánh mắt bên trong lan tràn ra tới, 12 đại tiên thiên chí bảo cường đại áp chế lực áp bách ở đoạn kiếm phía trên, tức khắc chi gian, đoạn kiếm liền cảm thấy áp lực tăng gấp bội, khí linh đều phải tiêu tán giống nhau. Cảm nhận được Yến Trường Phong cường đại, này khẩu đoạn kiếm trung khí linh khiếp sợ không thôi, phản kháng không được, cuối cùng chịu thua nói, hảo, ta phối hợp ngươi dung hợp luyện hóa, hy vọng ngươi không cần nuốt lời. Đoạn kiếm sáng lên, không ở phản kháng cùng giãy giụa, thả chủ động tiến hành phối hợp, này khí linh tự hành tiêu tán, đoạn kiếm bên trong vô số kiếm hình phù văn kích động, cùng Yến Trường Phong trong cơ thể kiếm hình phù văn giao tương hô ứng. Yến Trường Phong lập tức ngồi trên mặt đất, bắt đầu luyện hóa dung hợp đoạn kiếm, toàn lực hấp thu giữa sắc nhọn chi khí, đồng thời đoạn kiếm bên trong những cái đó kiếm hình phù văn. Từng luồng mãnh liệt sắc nhọn chi khí, từ đoạn kiếm bên trong mãnh liệt ra tới, đem Yến Trường Phong bao phủ, theo hắn toàn thân mao khổng, dũng mãnh vào Yến Trường Phong thân thể bên trong. Ngoài ra, kia từng miếng kiếm hình phù văn, thật sự quá nhiều, hóa thành một mảnh phù văn hải dương, đem Yến Trường Phong bao phủ, bên ngoài nhìn lại, đã vô pháp nhìn đến Yến Trường Phong thân hình. Chỉ có thể nhìn đến một mảnh thần bí kiếm hình phù văn sáng lên, hình thành một cái lốc xoáy, không ngừng lưu chuyển. Từng luồng mãnh liệt sắc nhọn chi khí phóng lên cao, nơi này linh cơ bị rảo đến một mảnh hỗn loạn, Yến Trường Phong trên người sắc nhọn chi khí cũng ở nhanh chóng tăng trưởng, cường hóa. Giờ phút này, Yến Trường Phong toàn thân trong suốt, cả người cốt cách dày đặc vô cùng vô tận kiếm hình phù văn. Này đó kiếm hình phù văn, có 8 phần trở lên đều bị thắp sáng, lập lòe hừng hực mà sắc nhọn quang mang. Từng miếng trong suốt kiếm hình phù văn, từ đoạn kiếm bên trong trào ra sau, hướng tới Yến Trường Phong trong cơ thể vò tới, cùng Yến Trường Phong trong cơ thể kiếm hình phù văn dung hợp trọng điệp. Một mảnh không thấy ánh mặt trời, đen nhánh như mực quỷ dị nơi, một cái bạch y thanh niên con người u sâm, trên người một cổ mãnh liệt sát khí dần dần thu liễm lên, ở hắn bốn phía, từng mảnh huyết vụ kích động, giữa có trong suốt quang mang lóng lánh. Hắn duỗi tay chảo nhiếp, số cái thần cách rơi vào trong tay, bị hắn coi như linh đan rượu dược giống nhau một ngụm nuốt vào. Người này rõ ràng là Huyền Cửu U, hắn từ kia truyền tống tế đàn tiến vào thông thiên chi lộ sau, vẫn chưa xuất hiện ở Yến Trường Phong nơi kia phiến tựa hồ không có cuối nguyên thủy rừng rậm, mà là bị truyền tống tới rồi nơi hắc ám này nơi. Nơi này một mảnh tối tăm, ngay cả đại địa đều hiện ra đen nhánh chi sắc, không trung bên trong một vòng màu đen thái dương cùng màu đen ánh trăng luân phiên xuất hiện, tản mát ra quỷ dị màu đen quang mang. Tại đây quỷ dị màu đen quang mang bên trong, Huyền Cửu U cảm nhận được một tia quỷ dị lực lượng dao động. Tựa hồ đối sinh linh trong cơ thể lực lượng có một loại mãnh liệt áp chế. Huyền Cửu U tiến vào nơi hắc ám này nơi thời gian cũng không so Yến Trường Phong ở nguyên thủy trong rừng rậm thời gian đoạn, hắn một đường đi trước, nhưng là cho tới bây giờ như cũng không thể đi ra này phiến quỷ dị hắc ám nơi. Trong lúc, hắn gặp tới rồi mấy lần tập kích, nhưng đều bị hắn cường thế phản sát, được đến không ít thần cách. Mà nay, Huyền Cửu U hóa bị động là chủ động, cũng không vội mà rời đi này hắc ám nơi. Mà là tại đây hắc ám nơi giữa tìm kiếm khởi mặt khác sinh linh, săn giết những cái đó dũng mãnh vào thông thiên chi lực thiên tài, thu hoạch thần cách cường hóa tự thân. Oanh, liền ở Huyền Cửu U vừa mới đem trước mắt mấy cái vừa mới đạt được thần cách thu thời điểm, một đạo đáng sợ hơi thở bước gần, tại đây đen nhánh đại nhật chiếu dọi xuống, hướng tới Huyền Cửu U hung hăng trấn áp xuống dưới. Đó là một ngọn núi ấn, cứ như vậy từ trên trời giáng xuống, mới đầu chỉ có lớn bằng bàn tay, nhưng chỉ là khoảnh khắc chi gian, kia lớn bằng bàn tay sơn ấn liền hóa thành một tòa cự nhạc, tản mát ra khẩu sợ trầm trọng hơi thở, hướng tới Huyền Cửu U hạ xuống. Này khẩu sơn ấn, hiển nhiên thực không bình thường, hơi thở quá mãnh liệt, trầm trọng vô biên, nếu là bị này giáp mặt trấn áp trụ, liền tính là thần đế cảnh giới cường giả, chỉ sợ đều phải gặp bị thương nặng, đương trường thân thể băng diệt. Huyền Cửu U cũng không có dự đoán được, nơi này thế nhưng còn che giấu có mặt khác sinh linh, thừa dịp hắn giờ phút này luyện hóa chiến lợi phẩm thời điểm, hướng hắn phát động như vậy đánh bất ngờ. Hắn trong lòng cả kinh, sinh ra một cổ mãnh liệt nguy cơ cảm. Ở kia đen nhánh ánh nắng yểm hộ hạ, kia tòa thật lớn sơn ấn nhanh chóng chấn áp xuống dưới, xuất hiện vô cùng đột ngột, khí thế hung mãnh, mặt trên buông xuống xuống dưới dày nặng hơi thở, làm Huyền Cửu U như hãm vũng bùn giống nhau, muốn dịch chuyển thân hình đã là không còn kịp rồi. Hắn ánh mắt hừng hực, giơ tay một chưởng hướng tới kia thật lớn sơn ấn đánh. Oanh, một cổ lực lượng cường đại chút xuống mà ra, hung hăng va chạm ở kia tòa thật lớn sơn ấn phía trên. Bộc phát ra khủng bố lực lượng dao động, chấn đãng bát phương. Nhưng kia tòa sơn ấn lực lượng càng thêm khủng bố, khí thế dày nặng đem Huyền Cửu U từ không trung áp lạc. Ầm vang, Huyền Cửu U thân thể trực tiếp bị kia tòa sơn ấn đè ở trên mặt đất, đem màu đen đại địa đánh nứt, cơ hồ muốn lún xuống giống nhau. Thật lớn sơn ấn vẫn luôn nghiền áp xuống dưới, áp rơi xuống mặt đất, Huyền Cửu U thân hình cũng đã hoàn toàn bị sơn ấn bao trùm, sinh tử không biết. Bá, một đạo thân xuyên tơ vàng nguyễn giáp, tay cầm thanh sắc bàn long trường thương trên đầu kéo búi tóc thanh niên từ sơn ấn phía trên rớt xuống xuống dưới, một chân đạp lên sơn ấn đỉnh. Thân xuyên tơ vàng nguyễn giáp thanh niên anh tuấn thần võ, tay phải sử thanh sắc bàn long thương, tay trái tìm tòi, dưới chân thật lớn sơn ấn bay lên, hóa thành một đạo lưu quang trở lại hắn tay trái phía trên, chỉ có lớn bằng bàn tay. Sơn ấn bay vào hắn tay trái lòng bàn tay, một bó nhiếp người ánh mắt từ hắn con người giữa bính bắn mà ra, dừng ở phía dưới sơn ấn chấn áp địa phương. Nơi đó một mảnh hỗn độn, màu đen đại địa ra nẻ, hiện ra rậm rạp mạng nhện giống nhau vết rạn. Ngoài ra, ở kia sơn ấn chấn áp trung tâm, một cái hân lớn lên thân ảnh nửa thanh thân thể lâm vào mặt đất bên trong, khóe môi treo lên một tia vết máu, đôi tay từng kình thiên chi thế. Lần này thông thiên chi lộ, các vực thiên tài tề tụ, đảo thật đúng là ra mấy cái có chút bản lĩnh. Thân xuyên tơ vàng nguyễn giáp tuấn giật thanh niên nhìn phía dưới thế nhưng vẫn chưa bị chính mình mới vừa rồi lúc này đây đánh bất ngờ chấn giết Huyền Cửu U, trong ánh mắt không khỏi lộ ra một tia kinh ngạc chi sắc, theo sau bình đạm ra tiếng. Thế nhưng có thể ngăn trở ta Thiên Nguyên Vô Cực Sơn chấn áp, thực lực còn tính không tồi, khó trách mới vừa rồi ta kia mấy cái người theo đuổi, thế nhưng tất cả đều chết ở ngươi trên tay, ngươi tên là gì, đến từ nào một vực nào nhất tộc. Thân xuyên tơ vàng nguyễn giáp tuấn giật thanh niên nhìn xuống phía dưới Huyền Cửu U, ngữ khí thực bình đạm nói. Huyền Cửu U con người giữa nở rộ ra từng đạo nguy hiểm quang mang, từng luồng mãnh liệt đến cực điểm tà ác hơi thở, từ hắn trên người phát ra, ma khí cuồn cuộn, đen nhánh con người giữa, hiện ra từng luồng điên cuồng chi sắc. Ngươi cũng dám thương ta. Huyền Cửu U nửa thanh thân thể lâm vào màu đen đại địa bên trong, thông thiên chi lộ giữa, có cường đại mà thần bí quy tắc bao phủ, nơi này hư không, đại địa, một thảo một mộc, đều cùng ngoại giới bất đồng, rất khó tổn thương. Chương 1907, gàn bướng hồ đồ. Giờ phút này, Huyền Cửu U nửa thanh thân thể bị trước đây kia sơn ấn ép tới lâm vào ngầm, khóe miệng cũng treo một tia vết máu, hiển nhiên mới vừa rồi là ăn không nhỏ mệt, cái này làm cho hắn trong lòng chọc giận, làm trong thân thể hắn tiềm tàng hung tính bùng nổ. Từng luồng cường đại hơi thở từ Huyền Cửu U trên người phát ra, dẫn tới tứ phương linh cơ trào dâng. Oanh, ngay sau đó, Huyền Cửu U chung quanh thổ địa nổ tung, Huyền Cửu U thân hình từ giữa hiện ra tới, hắn hai tròng mắt đen nhánh thâm thúy, thả tràn ngập điên cuồng cùng hung tàn. U lãnh ánh mắt nhìn chăm chú vào thân xuyên tơ vàng nguyễn giáp thanh niên, sát ý xưa nay chưa từng có tăng vọt. Nga, chọc giận sao? Thân xuyên tơ vàng nguyễn giáp thanh niên nhìn giờ phút này Huyền Cửu U, cảm nhận được Huyền Cửu U trên người phát ra cường đại khí thế, thế nhưng nếu như chưa giác, biểu tình bình đạm vô cùng, trong mắt thậm chí ngược lại sinh ra vài phần hài hước chi sắc. Khí thế còn tính không tồi, có vài phần bản lĩnh, nếu ngươi giết ta người theo đuổi, như vậy ngươi liền thay thế bọn họ, đi theo ở ta bên người đi. Thân xuyên tơ vàng nguyễn giáp thanh niên khóe miệng hơi sốc, tựa hồ không hề có để ý Huyền Cửu U trên người nở rộ ra tới này cổ đáng sợ khí thế, tay trái vừa lật, trong tay Thiên Nguyên Vô Cực Sơn liền từ trong tay hắn rơi xuống đi xuống, lại lần nữa hướng tới Huyền Cửu U hung hăng chấn áp đi xuống. Huyền Cửu U con người giữa sát khí ngập trời, lúc này đây hắn chủ động đón đi lên, thân thể giống như mũi tên nhọn giống nhau hướng tới Thiên Nguyên Vô Cực Sơn kích bắn đi lên. Ở hắn trên người, từng luồng lực lượng cường đại dao động kích động, lực lượng cường đại áp bách tứ phương, quấy tứ phương linh cơ, đồng thời có từng luồng mãnh liệt ma khí vần quanh Huyền Cửu U. Oanh, hắn phiên tay một trường vứt ra, trong suốt trường ấn hung hăng oanh kích ở Thiên Nguyên Vô Cực trên núi. Nhưng mà làm Huyền Cửu U vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới chính là, lúc này đây hắn có phòng bị dưới tình huống, chủ động đón đánh đi lên một trường, thế nhưng như cũng không thể lay động ngọn núi này ấn mảy may. Ở hắn như vậy cường thế một trường dưới, này tòa Thiên Nguyên Vô Cực Sơn thế nhưng không hề có bị hắn lay động, như cỗ khí thế trầm trọng hướng tới chân áp đi xuống, muốn đem hắn một lần nữa áp rơi xuống đất mặt. Thực lực của ngươi còn tính không tồi, bất quá, ta này tòa Thiên Nguyên Vô Cực Sơn, chính là tuyệt phẩm đỉnh thần khí. Biết cái gì là tuyệt phẩm đỉnh thần khí sao? Thân xuyên tơ và nguyễn giáp thanh niên cầm trong tay thanh sắc bàn long thương cầm súng mà đứng, khóe miệng mang theo mỉa mai chi sắc. Nhìn bị Thiên Nguyên Vô Cực Sơn ép tới lại lần nữa hướng tới mặt đất rơi xuống Huyền Cửu U, trong ánh mắt tràn đầy trào phúng chi sắc. Tuyệt phẩm đỉnh thần khí, nghe thấy cái này thân xuyên tơ vàng nguyễn giáp thanh niên nói, Huyền Cửu U kia tràn đầy điên cuồng trong ánh mắt không khỏi hiện lên một tia kinh hãi chi sắc. Chân ma lệnh, cũng bất quá mới là một kiện tuyệt phẩm hạ đẳng phòng ngự thần khí thôi. Mà ngọn núi này ấn, thế nhưng là tuyệt phẩm đỉnh thần khí. Tuyệt phẩm đỉnh thần khí, nếu là ở tiến thêm một bước, chẳng phải là nửa bước tiên khí. Thậm chí là tiên khí, khó trách có như vậy đáng sợ khí thế. Huyền Cửu U ánh mắt lóe lóe, tuyên cổ ma vực bày ra, hắn các phương diện năng lực lập tức được đến tăng lên, tốc độ cùng lực lượng đều có điều tăng trưởng. Nhưng, dù vậy, hắn như cũng không có thể ổn định thân hình, thân thể như cũng bị kia tuyệt phẩm đỉnh thần khí Thiên Nguyên Vô Cực Sơn ép tới hướng tới mặt đất rơi xuống. Hơn nữa lúc này đây, ngày đó Nguyên Vô Cực trên núi, có phù văn lập lòe, giữa kéo dài ra từng đạo thần văn, giống như xiềng xích giống nhau hướng tới hắn quấn quanh đi lên. Huyền Cửu U minh bạch, nếu là bị kia xiềng xích quấn quanh, nhất định nguy hiểm vô cùng, lập tức tràn ra cực nhanh, muốn hướng thoát ra đi. Ở tuyên cổ ma vực thêm vào hạ, Huyền Cửu U tốc độ bạo trướng, nhưng là thế nhưng như cũ không có thể hướng thoát ra đi. Ngày đó Nguyên Vô Cực Sơn buông xuống ra từng đạo khủng bố áp lực, hoàn toàn hình thành một cái lực tràng. Mặc dù thi triển ra Tuyên Cổ Ma Vực sau, Huyền Cửu U tốc độ sẽ được đến tăng lên, nhưng là tại đây Thiên Nguyên Vô Cực Sơn áp bách hạ, lại chung quy vẫn là vô pháp hoàn mỹ bày ra cực nhanh. Hắn biểu tình không khỏi trở nên ngưng trọng lên, không nghĩ tới thông thiên chi trên đường, thế nhưng còn có như vậy cường đại địch thủ. Nguyên bản ở Tây Lĩnh, hắn cùng Yến Trường Phong hai người cũng chém giết rất nhiều tuyết tàng thiên tài, lại đều không có gặp được giống trước mắt thanh niên này giống nhau đáng sợ địch thủ. Từng đạo thần quang ở trong thân thể hắn lập lòe, cửu ma phân thân thuật thi triển ra, hắn trên người lực lượng nháy mắt bạo trướng. Cút cho ta, Huyền Cửu U gầm lên một tiếng, hắn trực tiếp vận dụng sở hữu phân thân lực lượng, trong nháy mắt tăng trưởng lực lượng, tuyệt đối khủng bố vô cùng. Ngay cả kia lăng không mà đứng như là một cái người đứng xem giống nhau tiến hành bàng quan thân xuyên tơ và nguyễn giáp thanh niên, cũng không khỏi bị Huyền Cửu U này đột nhiên bùng nổ đáng sợ lực lượng hoảng sợ. Chỉ thấy Huyền Cửu U đại thủ một phách, lúc này đây Huyền Cửu U nhưng không có giữ lại, mạnh mẽ lực lượng kích động, rốt cuộc đem ngày đó Nguyên Vô Cực Sơn cấp phiến bay đi ra ngoài. Theo sau hắn đem ánh mắt dừng ở kia thân xuyên tơ và nguyễn giáp thanh niên trên người, ánh mắt âm lãnh. Ân, Thiên Nguyên Vô Cực Sơn thế nhưng bị Huyền Cửu U một cái tát chiều bay đi ra ngoài, hiển nhiên có chút ra ngoài kia thân xuyên tơ và nguyễn giáp thanh niên dự kiến. Hắn mày nhẹ chọn, ánh mắt sáng quắc nga, không nghĩ tới người mới vừa rồi thế nhưng còn ẩn tàng rồi thực lực, đây mới là người chân thật thực lực sao. Thế nhưng làm ta đều sinh ra vài phần hứng thú, cảm nhận được một tia uy hiếp, thật đúng là làm ta ngoài ý muốn. Thân xuyên tơ vàng nguyễn giáp thanh niên khóe miệng một hiên, trên mặt hiện lên vẻ tươi cười, nhìn Huyền Cửu U một trong ánh mắt, lại là như cũ không có chút nào kiêng kỵ chi sắc. Đối với thi triển cửu ma phân thân thuật cùng với Tuyên Cổ Ma Vực Huyền Cửu U, hắn như cũng như vậy thong dong cùng chấn định, thậm chí trong ánh mắt lộ ra một tia vừa lòng chi sắc. Thực hảo, thực lực của ngươi, làm lòng ta động, về sau ngươi liền đi theo ở ta bên người đi. Hắn bình tĩnh nói, như là đang tiến hành tuyên bố, căn bản không thèm để ý Huyền Cửu U hay không nguyện ý đi theo hắn. Càng không cảm thấy, Huyền Cửu U có được có thể ngỗ nghịch hắn ý chí tư cách. Hắn đem tay nhất chiêu, bị Huyền Cửu U phiến bay ra đi Thiên Nguyên Vô Cực Sơn liền lại bay trở về, dừng ở hắn tay trái bên trong. Thiên Nguyên Vô Cực Sơn, ở hắn tay trái lòng bàn tay chìm nổi, mặt trên lưu chuyển từng đạo thần huy. Đi theo ngươi, Huyền Cửu U cười lạnh một tiếng, con người giữa sát khí nùng liệt tới rồi cực hạn, hắn hai chân hơi khuất, theo sau bỗng nhiên một cái đạn bắn, thân thể nháy mắt biến mất không thấy. Gan bướng hồ đồ, thân xuyên tơ và nguyễn giáp thanh niên biểu tình như cũ bình đạm. Nhìn Huyền Cửu U đột nhiên biến mất không thấy, thân xuyên tơ và nguyễn giáp thanh niên lại là không có chút nào gấp gáp cảm. Hắn có thể cảm nhận được Huyền Cửu U nhanh chóng bước gần, chính hướng tới hắn phát động tập kích, nhưng hắn lại không có chút nào để ở trong lòng. Một cổ mãnh liệt khí thế, đột nhiên chi gian, từ hắn trên người vọt ra. Này cổ cường đại khí thế, trong nháy mắt thổi quét mở ra, tứ phương mãnh liệt linh cơ trực tiếp đã bị này cổ cường đại khí thế tách ra. Kia hướng tới thân xuyên tơ và nguyễn giáp thanh niên kích bắn mà đến, đối này tiến hành tập giết Huyền Cửu U, tại đây cổ khí thế đánh sâu vào hạ, thế nhưng cũng hiện ra thân hình, tốc độ đều biến chậm lại. Một cổ mạnh mẽ lực lượng, áp bách tứ phương, thần đế cảnh giới sơ kỳ, Huyền Cửu U tức khắc đồng tử co rụt lại, lúc này mới cảm ứng được đối phương trên người kia khủng bố tu vi hơi thở. Đối phương, thế nhưng có được thần đế cảnh giới sơ kỳ tu vi. Tuổi trẻ một thế hệ chung, thế nhưng có người, tấn chức tới rồi thần đế cảnh giới. Chương 1908, thần đế sơ kỳ. Giờ phút này, Huyền Cửu U trái tim cũng không khỏi hơi hơi vừa kéo, chấn động không thôi. Tuổi trẻ một thế hệ bên trong, thế nhưng có người, tấn chức tới rồi thần đế cảnh giới. Này thật sự quá kinh người. Đối phương, cùng hắn trước đây chém giết những cái đó tuyết tàng thiên tài, căn bản không ở một cái mặt thượng. Không sai, Huyền Cửu U cùng Yến Trường Phong hai người, lúc trước ở Thiên Nhất Phong chi chiến, đã từng chém giết quá thần đế cảnh giới sơ kỳ nhãn hiệu lâu đời cường giả. Nhưng là đối mặt trước mắt cái này đồng dạng là thần đế cảnh giới sơ kỳ tu vi cường giả, Huyền Cửu U lại không có nhiều ít nắm chắc có thể đem này chiến thắng. Bởi vì trước mắt cái này thần đế cảnh giới sơ kỳ tu vi cường giả, chính là cùng hắn giống nhau, có được vượt cấp năng lực chiến đấu tuyết tàng thiên tài. Một cái đồng dạng người sở hữu vượt cấp năng lực chiến đấu siêu cấp thiên tài. Mà Huyền Cửu U hiện giờ, mới bất quá chỉ là thần hoàng cảnh giới trung kỳ thôi, cùng đối phương tu vi chênh lệch thật lớn, nếu không có hắn có được cửu ma phân thân thuật, dung hợp chín đại phân thân chi lực, mới vừa rồi này cổ cường đại khí thế đánh sâu vào, chỉ sợ liền phải làm hắn khó có thể chính mình. Thấy được sao, người ta chi gian thực lực chênh lệch, hiện tại, người còn muốn phản kháng sao? Thân xuyên tơ và nguyễn giáp thanh niên biểu tình bình đạm, xem kỹ Huyền Cửu U, trên người kia cổ cường đại hơi thở, làm người tuyệt vọng. Ngoài ra, người này trong tay, càng là còn có Thiên Nguyên Vô Cực Sơn như vậy tuyệt phẩm đỉnh thần khí. Mà trong tay hắn kia côn thanh sắc bàn long thương, tựa hồ cũng thực bất phàm, tuy rằng hơi thở không hiện, nhưng là giữa lại ẩn ẩn chất chứa đáng sợ lực lượng dao động, chỉ sợ cũng là một ngụm tuyệt phẩm thần binh. Tu vi, pháp bảo, đều như thế cường đại, càng thêm kéo lớn giữa hai bên thực lực chênh lệch. Như thế tình huống dưới, Huyền Cửu U còn có bao nhiêu phần thắng? Nhưng Huyền Cửu U làm một thế hệ điên cuồng, lại sao lại như vậy chịu thua? Sát, Huyền Cửu U chỉ dùng này một chữ tiến hành hồi phục. Sát, cứ việc, đối phương bày ra tới thực lực, mạnh mẽ đến cực điểm, bất luận từ phương diện kia, tựa hồ đều phải mạnh hơn hắn. Nhưng, Huyền Cửu U như cũ sẽ không như vậy chịu thua, càng sẽ không bởi vậy lui sợ. Vô luận như thế nào, đều phải tranh tài một hồi, bất luận thắng bại. Đối mặt như vậy một cái cường địch, Huyền Cửu U không dám có bất luận cái gì bảo lưu lại. Hắn không ngừng toàn lực thi triển cửu ma phân thân thuật, giờ phút này càng là liền tu la ma vực đều thể hiện rồi ra tới. Trong cơ thể tám sắc thần cách sáng lên, lực lượng cường đại dâng lên mà ra, Huyền Cửu U trưởng chỉ trong suốt, thẳng tiến không lùi, hướng tới thân xuyên tơ vàng nguyễn giáp thanh niên hung hăng giết lại đây. Không biết sống chết, thân xuyên tơ vàng nguyễn giáp thanh niên thấy Huyền Cửu U thế nhưng như thế không biết điều, thế nhưng lại nhiều lần cự tuyệt trở thành hắn tôi tớ, thả chủ động chiều hắn khởi xướng tiến công, không khỏi hai tròng mắt lạnh lùng, trong tay thanh sắc bàn long thương ở trên hư không hung hăng một dậm. Ong, một vòng vô hình lực lượng thức khắc địch đãng mở ra, thổi quét bốn phương tám hướng. Mạnh mẽ lực lượng địch đãng, Huyền Cửu U thi triển ra tới hướng tới thanh niên bao phủ lại đây tu la ma vực, thế nhưng đều bị chấn đến vặn vẹo. Đây là lực lượng tuyệt đối áp chế, cái này xa lạ, không biết lai lịch thân xuyên tơ vàng nguyễn giáp thanh niên, cường rối tinh rối mù. Bất quá, tu la ma vực tuy rằng đã chịu đánh sâu vào, nhưng là lại chưa bởi vậy hỏng mất. Này tu la ma vực, áp đảo tu la dị tượng cùng tuyên cổ ma vực phía trên hoàn toàn mới dị tượng, cũng không có như vậy yếu ớt bất kham, nhìn như bị chấn đến vặn vẹo, nhưng là nháy mắt liền khôi phục như lúc ban đầu, hơn nữa bày ra cường đại áp chế lực. Tại đây tu la ma vực chung, Huyền Cửu U thực lực lại lần nữa bạo trướng, tốc độ càng là được đến đại biên độ tăng lên, chớp mắt liền tới đến thanh niên trước mặt, trong suốt xanh nhạt trưởng chỉ hung hăng hướng tới thân xuyên tơ vàng nguyễn giáp thanh niên chấn giết qua tới. Ánh sáng đom đóm ánh sáng, cũng cùng hạo nguyệt tranh nhau phát sáng. Thân xuyên tơ vàng nguyễn giáp thanh niên hừ lạnh một tiếng, từ đầu đến cuối, hắn đứng yên hư không, thế nhưng chưa từng hoạt động nửa bước. Tay trái Thiên Nguyên Vô Cực trên núi, có một cổ khí thế cường đại đột nhiên vọt ra. So với trước đây trấn áp Huyền Cửu U thời điểm, muốn hung mãnh nhiều. Bởi vì lúc này đây, hôm nay Nguyên Vô Cực Sơn đã chịu thanh niên khổng lồ pháp lực thêm vào, lúc này mới bày ra này chân chính uy thế. Tuyệt phẩm đỉnh thần khí, giống như núi lửa bùng nổ, giữa dâng lên ra khủng bố hơi thở dao động, đem này hắc ám thế giới bên trong kia rậm rạp quy tắc đều phảng phất tách ra giống nhau, hư không hiện ra từng đạo không gian cái khe, làm người kinh tủng không thôi. Từng luồng vô hình khí thế đánh sâu vào, thổi quét bát phương. Huyền Cửu U uy thế tại đây đáng sợ khí thế đánh sâu vào hạ, sinh sôi bị suy yếu, thậm chí ngay cả tu la ma vực đều đã chịu ảnh hưởng. Như thế nào sẽ, Huyền Cửu U kinh hãi, một tầng đáng sợ quang ảnh từ ngày đó Nguyên Vô Cực trên núi hiện lên, chặn hắn thế công. Hắn này toàn lực đánh ra một trường, thế nhưng bị dễ dàng ngăn cản xuống dưới, không thể đối kia thân xuyên tơ vàng nguyễn giáp thanh niên tạo thành chút nào uy hiếp. Từng luồng lực lượng cường đại mãnh liệt, giống như nước lũ kích động, nhưng là lại không thể thương đến đối phương mảy may. Thân xuyên tơ vàng nguyễn giáp thanh niên ánh mắt bình đạm, tay phải thanh sắc bàn long thương kén động, hướng tới Huyền Cửu U quét ngang mà đến. Kia thanh sắc bàn long thương mũi nhọn tất lộ, quét ngang chi gian cắt qua hư không, đáng sợ lực lượng, mang theo vô biên uy thế, làm Huyền Cửu U cả người hãn mau đều lập lên. Đáng chết, người này thế nhưng có như vậy cường đại thực lực, Huyền Cửu U kinh tủng, giờ phút này hắn thậm chí có chút hối hận trước đây cự tuyệt Yến Trường Phong liên thủ đề nghị. Nếu là Yến Trường Phong tại đây, hắn cùng Yến Trường Phong liên thủ, có lẽ còn có thủ thắng cơ hội. Nhưng là giờ phút này, hắn đã hoàn toàn minh bạch, lấy hắn hiện tại thực lực, căn bản không có khả năng là đối phương đối thủ. Giữa hai bên tu vi chênh lệch thật sự quá lớn, một đạo trong suốt quang từ Huyền Cửu U lòng bàn tay sáng lên, muôn đời tiên quan hiện lên. Đương, thanh sắc bàn long thương hung hăng quét ở muôn đời tiên quan phía trên, phát ra một tiếng đinh tai nhức óc thật lớn tiếng vang, đồng thời một cổ lực lượng cường đại chấn đãng mở ra. Ngay sau đó, muôn đời tiên quan trực tiếp bay tứ tung đi ra ngoài, bị kia thân xuyên tơ vàng nguyễn giáp thanh niên một thương quét phi. Cùng muôn đời tiên quan đồng thời bay tứ tung, còn có Huyền Cửu U. Cái này thân xuyên tơ vàng nguyễn giáp thần bí thanh niên, thật sự quá mức khủng bố, thực lực chi cường hoành, trẻ tuổi trung Huyền Cửu U còn chưa từng gặp được quá như vậy khủng bố tồn tại.